Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 394, chương 394, tự thú. Thượng, 9 nguyệt 16 ngày. Hải quân bản bộ, báo cáo. Trên biển xuất hiện một con thuyền một người hàng hải hình waver. Trên biển giam tra thuyền báo người trên thuyền hư hư thực thực go Roger. Thỉnh cầu tiến thêm một bước chỉ lệnh. Dưới biển tàu ngầm báo trong biển không đi theo đội thuyền. Lặp lại không đi theo đội thuyền. Bản bộ đã xác nhận. Waver phía trên người xác thực vì hải tặc Roger. Giữ một khoảng cách giám thị. Lặp lại, bảo trì, tất, tất, tất. Mặc dù xác nhận Roger là một thân một mình đến đây. Có thể tên là Marine đảo nhỏ thật là sắt thép chiến tranh cứ điểm hải quân bản bộ. Vẫn là pun vang lên khắp toàn đảo tối cao cảnh báo. Quân cảng trấn nhỏ hết thảy người nhà rút lui khỏi. Lặp lại, trọng pháo bộ đội đã vào chỗ, phụ cận hải vực thiếu tướng ở trên tướng lĩnh đã toàn bộ. Thông báo xong tất, Sengoku đại tướng mệnh lệnh thủ vững trận địa. Không nên khinh dịch phát động công kích. Gặp trung tướng đã từ hồng sắc cảng khẩu. Dự tính 8 phút sau đến. Công nguyên soái đã từ ST rời đi. Dự tính 15 phút sau tới nơi. Ha ha ha, ha ha ha. Bên tai rõ ràng vang trở lại toàn bộ hải quân bản bộ hỗn loạn. Roger nở nụ cười. Cười có chút điên cuồng. Cười có chút không kiêng nể gì cả thế gian này. Ai còn có thể như hắn như vậy gần người gần nhất. Liền đem cái này bá chủ trên biển chơi đùa gà bay chó sủa. Gáp, lão tử tới ngươi còn không mau một chút nhi quay lại đây. Trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng Roger. Phát ra vang vọng chân trời tiếng hô theo sóng âm khuếch tán ra rung động. Không chỉ có đáng được đại hải bốn bề sóng dậy. Ngay cả xa như vậy xa giám thị hắn giam tra thuyền. Dưới mặt biển tàu ngầm đều đột ngột đình chỉ. Vẻn vẹn liền một tiếng nói. Chu vi riêng lớn hải vực trong phạm vi. Ngoại trừ Roger liền không có thức tỉnh lấy sinh vật. Cái này Haosoku uy lực thật đúng là khủng bố như tư a. Hành chính là một cái hải tặc mà thôi. Ta đây phải đi đốt hắn. Tấm tác. Sakazuki Sengoku đại tướng nhưng là để cho chúng ta không nên khinh cử vọng động. Đúng vậy mặc dù không biết Roger cái này hải tặc vương tới làm gì. Nhưng chúng ta tạm thời vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến a. Các loại gặp tiên sinh tới hãy nói. Lộc cộc đát tiếng bước chân dày đặc chung. Một đoàn người khoác chính nghĩa áo khoác tướng lãnh hải quân nhóm tự trong cửa lớn nối đuôi nhau ra. Tuy là hải quân bản bộ trong ngày thường liền có đếm không hết các tướng lĩnh tiến xuất xuất. Thế nhưng giống như bây giờ như vậy như ong vỡ tổ xông ra tình huống. Đúng là hiếm thấy. Buổi trưa tốt, Borsalino trung tướng. Buổi trưa tốt, Sakazuki trung tướng. Buổi trưa tốt, Kuzan trung tướng. Buổi trưa tốt. Thủ vệ ở binh lính chung quanh nhóm ở cung kính cúi chào dưới. Từng cái hô lên các tướng lĩnh tên. Không nghi ngờ chút nào là. Ở nơi này công nguyên soái. Gặp trung tướng chưa trở về. Sengoku đại tướng chưa đến. Suru trung tướng đi ra ngoài bây giờ đi ở tướng lĩnh đội ngũ phía trước nhất ba vị lô gia cường giả. Chính là hải quân đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh. Theo đạo lý mà nói cái này. Ba vị này cường đại lô gia trung tướng vào ngày thường trong chắc là sẽ không tụ tập ở chung với nhau dù sao lấy thực lực của bọn họ. Theo liền đi ra đi một cái cũng có thể ưu việt trấn áp ngoại trừ thế giới bên ngoài nhất phương hải. Vực, nhưng bây giờ đã 9 nguyệt trung tuần. Cách cuối năm thế giới hội nghị tổ chức đã lửa xém lông mày bọn họ ba vị chính là vì này mà. Đến lần hội nghị này binh lực bộ thư. Hộ tống các quốc gia quốc vương trọng muốn an bài, đã bị công nguyên soái phú dư ba người. Tạm thời không đề cập tới các binh lính bận rộn cùng kính ý. Từ Akainu, Kizaru, Kuzan ba người dẫn theo bảng đại đội ngũ, rất nhanh đi tới Nguyệt Nha Hồ ngay phía trước mà Roger ngồi loại nhỏ Waver. Cứ như vậy chậm rãi lái vào Nguyệt Nha Trạng đồng tường trong tường sắt. Cũng bị ngàn vạn cửa trọng pháo vững vàng tập trung. Cho dù là loại này quân địch hoàn tí cục diện, Roger cũng mặt không đổi sắc tiếp tục tiến lên lấy ong ong ong. Yên lặng như tờ dưới, chỉ có Waver máy thanh âm rõ ràng lọt vào tai mà đứng ở phía trên Roger. Cứ như vậy lẻ loi một mình ở cách các tướng lĩnh không đủ 100 mét trên mặt biển dừng lại. Tấm tắc thật nhiều khuôn mặt quen thuộc a, sáng lên lưu manh, tính khí sôi động nham thạch nóng chảy tiểu tử. Còn có luôn là đi theo gạp sau lưng không nhiệt tình tiểu tử. Người không đổi nghề đi bán kem thực sự là đáng tiếc. Không được, a, ngay cả một khuôn mặt cũ cũng không có Sengoku không phải ở đây không? Làm cho hắn đi ra. Lại là chậc lưỡi, lại là trào phúng, lại là nghiêm túc mặt Roger cứ như vậy ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới thẳng thắn nói. Mà truyền đạt rồi không cho phép hành động thiếu suy nghĩ mệnh lệnh Initiator. Ở Roger thoại âm rơi xuống sau chỉ có khoan thai tới chậm. Sengoku đại tướng, Sengoku, chư vị, cực khổ, bởi vì phải thống suất toàn bộ hải quân bản bộ nguyên nhân. Thoáng tới chậm Sengoku, ở các tướng lĩnh vấn an chung đi nhanh lưu tinh đi tới đội ngũ phía trước nhất. Roger người đến tột cùng có âm mưu quỷ kế gì? Căn bản cũng nghĩ không ra Roger như vậy dụng ý Sengoku. Đầu tiên là lấy ánh mắt phức tạp nhìn Roger liếc mắt mới mở miệng nói, Go Roger. Người biết nơi đây là địa phương nào không? Rốt cuộc đã tới cái dáng dấp giống như hắc hắc. Đối mặt Sengoku chất vấn, nhếch miệng cười Roger trêu ghẹo nói, không phải chính là của các ngươi bản bộ sao? Ta muốn đi nơi nào có thể không phải dùng hướng ngươi Sengoku báo cáo. Ngươi mặc dù không có nghĩa vụ hướng ta báo cáo, nhưng ta có nghĩa vụ đưa ngươi cái này tội ác tày trời. Tội ác tày trời người bắt đứng lên. Đồng biết không có thể trì hoãn tiếp nữa Sengoku. Quả quyết bước ra bước đầu tiên. Chính là chỗ này thật đơn giản một bước. Chu vi sớm đã là kiếm bạt nổ trương bầu không khí thay đổi một sông thẳng lên trời cực nóng chiến ý. Cứ như vậy ở tướng lãnh hải quân nhóm trên người giấy lên. Hải tặc vương thì như thế nào? Có thể cùng dâu trắng, kim sư tử, bích mầm tranh phong với đại hải thì thế nào? Người Roger là thực lực cường đại. Cường đại đến chỉ có gạp trung tướng có thể áp chế không sai nhưng nơi này chính là hải quân bản bộ. Không được phép ở nơi này không kiêng nể gì cả. Hắc hắc Sengoku ngươi nhất định phải khai chiến không? Dù cho người ở tại chàng tử thương quá nửa. Hải quân tương lai lúc đó chiết kích trầm xa. Ầm ầm ngoành lạnh cười Roger dù cho chỉ lẻ loi một mình. Nhưng trên người dâng lên khí thế mạnh. Nhưng cũng không chút nào kém cỏi hơn đối diện trên bờ chiến ý mảy may. Sengoku trên người kim quang bắt đầu hiện lên, có thể vinh quang chết trận. Là chúng ta tâm nguyện, tà ác phải đến chế tài, vù vù nóng bỏng nham thạch nóng chảy từ Akainu. Trên người chậm rãi tuôn ra, cái kia không che giấu chút nào kịch liệt sát ý không chỉ không có bị chung quanh các tướng lĩnh sợ. Hãi! Ngược lại thu hoạch rất nhiều công nhận ánh mắt, tử vong tuy là đáng sợ, nhưng chính nghĩa tên không cho phép kẻ khác khinh nhờn, liếm qua khóe miệng Kizaru. Lộ ra chiêu bài lưu manh nụ cười, trên người cũng bắt đầu nở rộ ánh sáng màu vàng, hồ người cả đời này có cái nên làm mà có việc không nên làm. Hiện tại chính là phải trở nên lúc, thở ra lạnh vô cùng hơi thở Kuzan thu liễm lười nhác. Biểu tình trên mặt hiếm thấy chuyển hóa thành chăm chú ngay cả vậy từ không lưu mở cái trán. Trong ngày thường coi như phát động năng lực cũng sẽ tách ra đích thực cái chụp mắt cũng dính vào. Nhẹ nhẹ xương trắng, chư vị, rút đao, khanh, khanh, khanh theo Sengoku chính là lời nói. Túc sát ra khỏi vỏ tiếng liên tiếp không ngừng vang lên. Nếu như đặt ở bình thường. Những tướng lãnh này đối mặt Roger áp chế có thể ngay cả vũ khí đều không nhổ ra được. nhưng ở bây giờ bọn họ lại dứt khoát quyết nhiên ra khỏi vỏ rồi quần thể. Đoàn kết, vạn chúng một lòng lực lượng. Vào giờ khắc này tướng lãnh hải quân trên người chúng thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.